Trước cô trở về nghỉ ngơi một chút đi. Mao Sơn đạo quán bên kia tôi thay cô đi một chuyến. Tạm thời đè dư luận xuống 1-2 ngày chắc hẳn sẽ không có vấn đề gì đâu. Không cần đến 1-2 ngày. Nếu như tôi đoán không sai thì chậm nhất là trong hôm nay liền có kết quả. Bách Hợp cười lạnh hai tiếng. Trong thời gian một đêm làm cho các đại lão gia quyền thế trong thành Bắc Kinh đồng loạt bị bệnh, nhằm làm tiêu hao pháp lực của cô. Nếu là đạo sĩ bình thường sau khi pháp lực hao tổn thì phải nhập định ít nhất là 3-5 ngày mới có thể hoàn toàn khôi phục lại. Cũng trong đêm qua lại xuất hiện vấn đề như vậy. Như vậy có thể khẳng định người kia là nhầm vào cô. Mặc kệ người sau lưng là ai, đã dám ngăn cản cô hoàn thành nhiệm vụ, hơn nữa còn vì thế mà hại chết một mạng người. Bách Hợp muốn người đó chết. Hạ Thanh Hàn lái xe đưa cô về chỗ ở. Bách Hợp còn chưa kịp nói cảm ơn thì đã thấy anh quay đầu xe đi rồi. Thật là một quái nhân. Trở lại chỗ ở, Bách Hợp liền đi tắm rửa. Tuy nói phải vất vả cả một đêm, nhưng bởi vì có Thiên Đạo Môn Đạo Đức Kinh, dù đã dùng hơn phân nửa pháp lực, nhưng cô vẫn có thể chịu được. Cô tạo ra mấy lá bùa luyện thể thuật để dẫn thiên địa linh khí vào cơ thể, lại vận hành Đạo Đức Kinh. Cứ tiếp tục làm như vậy chưa đến 3 giờ đồng hồ, không những pháp lực tiêu hao đêm qua khôi phục lại như bình thường, còn làm cho cô si phấn chấn tỉnh táo hơn trước nhiều. Nếu người kia vì nhằm vào cô thì Bách Hợp phải chuẩn bị trước biện pháp đối phó lại. Thừa dịp trong cơ thể mình đang dồi dào sức lực, bắt đầu bắt tay vào việc vẽ phù chú để cho phù chú càng mạnh thêm. Thậm chí cô còn dùng máu của mình trộn với chu sa để vẽ. Bây giờ cô đã không giống như mấy năm trước lúc mới gia nhập làm nhiệm vụ. Phù chú vẽ ra một cái là thành công một cái. Một khi cảm thấy mệt mỏi cô liền làm tiếp một lần tinh luyện thể cùng vận hành Đạo Đức Kinh. Cứ như vậy một bên vẽ phù chú một bên bổ sung tinh lực. Rất nhanh đã vẽ được hơn 10 tờ. Lúc này Bách Hợp mới đem pháp lực trong cơ thể bổ sung đầy đủ, gấp những lá bùa này lại cho vào trong người. Ngoài trời lúc này cũng đã tối. Điện thoại của cô cả ngày yên lặng ở giữa đêm tối vang lên. Cô còn chưa phản ứng thì điện thoại đã tự động nhận cuộc gọi. Ở bên trên điện thoại hiện ra khuôn mặt ma nữ lè lưỡi dài, thoạt nhìn rất âm trầm đáng sợ. Miệng cô ta không ngừng kêu la: Long Bách Hợp cần phải đi, Long Bách Hợp cần phải đi, biết rõ phương pháp này không có tác dụng. Ma nữ kia gọi hai câu liền biến mất trên màn hình điện thoại. Chỉ một giây sau màn hình chớp lên hai cái, chuyển thành hình ảnh của Vương Sư Thành sợ đến mức khuôn mặt tuấn tú trắng bệch. Bác Hợp sư phụ, mau tới cứu tôi, cứu mạng a! Giọng điệu đặc biệt thê lương, còn mang theo run rẩy. Xem ra đã bị dọa cho sợ bể mật rồi. Quanh điện thoại âm khí lượn lờ. Qua một lát bên trên màn hình bóng người lại biến thành Giản Vân Vân. Lúc này cô ấy đã khóc đến nước mắt nước mũi tèm lem hết cả là bộ dáng đã bị dọa cho đến sợ ngây người. Đang dùng hết sức mình mà hét lên. Hình ảnh lóe lên liền xuất hiện hình ảnh của miếu đạo quán Mao Sơn. Có một người chết tình trạng không khác người chết hôm qua là mấy, được treo chính giữa tấm biển của miếu Mao Sơn. Cuối cùng trên màn hình xuất hiện dòng chữ to: tới ngọn núi phía sau Mao Sơn đạo quán. Hết chương.